Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 13. Những chiến binh mặt sẹo. Đánh đến sân bay Tung Trang thì tôi bị sốt rét, chân đi siêu vẹo không vững, miệng đắng ngắt, tai ù đặc, mắt hoa lên dưới cái nắng chói chang của đất Chùa Tháp. Đơn vị gửi tôi lại trạm phẫu quân khu Tiền Phương, được các y bác sĩ tận tình chăm sóc. Một tuần sau tôi cũng phục hồi. Do sức khỏe yếu nên tôi được ăn tiêu chuẩn tiểu táo, tiêu chuẩn chỉ dành cho thương binh nặng và các sĩ quan. Nhìn sang bàn ăn bên cạnh, tôi để ý đến 5-6 thương binh. Họ âm thầm ăn uống, không nói chuyện, không tranh luận. Tất cả đều băng bó kín mặt, chỉ hở cặp mắt và cái miệng để đút cơm. Khi ăn xong, một anh tiến gần tôi hỏi, có phải Tuấn không? Tôi đang ngạc nhiên, không biết người đối diện là ai. Lại một người nữa tiến đến, nói giọng Quảng Ngãi. Tuấn, mi không nhận ra tao à? Tôi lắc đầu ngơ ngác. Bó trong mấy cục bông kín mít như ninja, làm sao tôi đoán nổi. Chè C5 đây, còn đây là Vinh Nam Đồng. Đồng hương mày mà không nhận ra à? Trời ơi, chúng mày bị sao mà nên nông nỗi này? Bọn tôi bị bỏng xăng. Vinh kể lại, lính trung đoàn 95 bàn giao lại cho đại đội 5 chúng tôi một chiếc xe chở bồn xăng bị chết máy, được GMC kéo từ trên đồn Prat Vihear về. Vì trong bồn đã hết xăng nên chúng tôi yên tâm, phần lớn lính tập trung ngồi bên thành xe bồn, nếu gặp địch triển khai tác chiến nhanh hơn. Bên xe GMC chỉ để một vài lính đứng trong thùng, giá đại liên trên nóc cabin, nếu có nghi ngờ là nổ súng ngay. Khi gần đến thị trấn Chóp khoảng 3 km thì địch bất ngờ tập kích. Chúng bắn một quả B-40 nhằm vào xe GMC đi đầu, không ngờ vượt tầm rơi trên đỉnh bồn xăng. Một tiếng nổ lớn, chúng tôi nhảy vội xuống xe chiến đấu nhưng không kịp, một chùm lửa lớn phủ kín tất cả. Nhanh lắm, giống như chúng tôi được tắm trong lửa, không thể thở nổi, áo quần bắt lửa cháy lỗ chỗ, râu tóc khét lẹt. Chúng tôi lăn lộn dưới đất để dập lửa, bỏng rát khắp người. Rất may, ông Bình ngồi phía trên thành xe GMC ôm đại liên quạt như mưa xuống ổ phục kích của địch, khiến cho chúng không chống đỡ nổi, bỏ chạy. Chiếc xe GMC không hiểu sao, lúc ấy cũng dở chứng, chết máy. Chúng tôi và tài xế bỏ lại cả hai xe, dò dẫm, lết vào thị trấn. Lính phần lớn bị bỏng nặng, cứ giơ hai tay lên trời mà đi. May mà địch không quay lại. Chúng tôi dìu nhau đi được một đoạn thì B-2 cũng kịp thời tới tiếp viện, dìu về ban chỉ huy đại đội. Sáng hôm sau, trung đoàn cho xe trở về đây. Mày nhá, nếu xăng mà còn thì... Trẻ vừa nói vừa cười trong đau đớn. Thì bây giờ tụi tao cũng có khác gì chó thui dở đâu. Đúng vậy, từ thân người bốc lên mùi tanh tanh khen khét. Vài ngày sau, da thịt bắt đầu có mùi khăn khẳng, không ai muốn đến gần. Một tuần sau tôi ra viện, chia tay đám thương binh C5. Tôi cùng với ông Thịnh Già, đại trưởng C8 và vài lính cùng lên xe đuổi kịp đơn vị. 2 tháng sau, khi tiến quân lên An Long Ven, tôi mới gặp lại Vinh, Trẻ và mấy thương binh bị bỏng. Tất cả họ đều bị sẹo mặt nhăn nhúm, nhìn rất dữ tợn. Những vết thương chưa lành hẳn đang lên da non, đỏ hỏn, bóng lừ. Ai không quen, không dám nhìn vào mặt. Sau khi đánh xong An Long Ven, chúng tôi trở về Trom Sê Rê đóng quân. C5 lên Campa Rạ, rồi anh Lan, anh Huyên hy sinh. Ông Phú Dâu tiểu đoàn phó D8 thường xuyên đi với C5. Ông giáo diết tổ chức phục kích, truy quét khu vực Phum Campa Rạ và Phum Trăm Tin. Ông có tướng mạo dữ dằn, lại thêm một đội quân mặt dẻo, như càng tôn thêm vẻ đẹp kiêu hùng của lính trận. Khi đại đội tiến vào đến Phum là dân khiếp vía. Lính C5 thời gian này hay diệt được địch, bắt được nhiều tù binh, nên những người dân trong Phum dỉ tai nhau đồn rằng đây là đơn vị đặc biệt do ông Phú trực tiếp huấn luyện. Thực ra, mấy lính mặt sẹo tính tình rất hiền lành và nghiêm túc, chỉ có mấy ông mặt mũi khôi ngô đẹp trai từ những đơn vị khác đẩy xuống C5 mới hay làm càn. Tôi hay dẫn lính C5 đi truy quét, vô tình cắt góc vào vườn thuốc, vườn dưa là tan tác xác sơ. Tội vạ đâu, mấy anh mặt sẹo chịu tất. Từ đó tôi tránh không đi qua những nơi nhạy cảm đó. Nhưng lính thì vẫn như nước, chỗ nào cũng luồn lách được. Khi đóng quân trên Bắc An Long, không còn được gần dân, không còn được tụt tạt kiếm trác trong dân. Hai ông bạn mặt sẹo là Ngô Thanh Trè và Lưu Văn Vinh cũng đã là chỉ huy của hai trung đội C5. Những lính C5 tuy bướng bỉnh nhưng lại chịu nghe lệnh hai ông mặt sẹo này răm rắp. Lính mục. Những người lính bị khoáng tứ bề trong vũng đục của chiến trận, rồi lắng xuống đóng cặn dưới tầng đáy, trở thành một khối chai sạn mà chúng tôi thường gọi là lính mục. Toán, vệ binh trung đoàn, đẹp trai như thái tử Brunei, mặt hoa da phấn, có cặp mắt nhung mơ màng. Lần đầu tiên gặp, Toán đi tháp tùng chính ủy trung đoàn lên nông trường 31 An Long Veng. Tôi thấy một thanh niên đẹp tuyệt mỹ, dáng người thanh tú. Nếu là phụ nữ thì cũng hiếm có chị em nào có một nhan sắc tuyệt vời như anh ta. Nhìn tính cách cử chỉ lạnh lùng không cảm xúc, tôi hiểu tay này không phải hạng soàng. Trong lúc chuyển tử sĩ lên xe GMC, hắn hỏi tôi bằng giọng Hà Nội: "Anh ơi, người hy sinh này có phải người Hà Nội không anh?" "Đúng đấy, Tân Cu Lừng, lính C5, nhà ở chợ trời. Vậy đồng hương cũng ở Hà Nội à?" "Ừ, tôi là Toán, nhà ở Tân Mai, huấn luyện ở Đồng Bông. Thế còn anh?" "Tôi huấn luyện bên C4, chúng ta là đồng hương rồi." Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì xe chuyển bánh. Toán nói vài lời chia tay với tôi: "Thôi nhé, hẹn có ngày gặp lại, biết đâu lại ở cùng đơn vị với nhau." Tôi chia tay, nghĩ lại phận mình, xấu trai, gầy gò, kém xã giao, mãi mãi chỉ là thằng bộ binh rúc bờ rúc bụi, được sống thì thoát, mà chết là hết. Hy vọng gì được lên trung đoàn bộ, có chút ngoại hình người ta còn coi trọng. Lính vệ binh, toàn thằng được lựa chọn kỹ càng. Thằng Hạm, thằng Điệp, thắng hàng hòm, đẹp trai như sĩ điều, ngoại hình rất bắt mắt. Ấy vậy mà chưa đầy một năm, tôi gặp lại Toán cùng hai vệ binh nữa là Huỳnh Gà và Hùng Đời, đều là người Hà Nội ở sân tiểu đoàn bộ của D8. Tôi ngạc nhiên: "Ba thằng mày đi đâu thế?" Huỳnh Gà nhí nhảnh: "Bọn tao về D8 để huấn luyện cho lính bộ binh tụi mày khá lên." Còn Hùng Đời vẻ mặt chán nản, chẳng nói chẳng rằng. Toán nói thật: "Bọn tôi bị đẩy xuống bộ binh, mỗi thằng có một lý do, riêng tôi chửi cán bộ." "Trời, tội chửi cán bộ là tội tày đình rồi, sống chết họ nắm trong tay." "Nhưng tức bỏ mẹ, thà ra chiến trường chiến đấu còn hơn hầu hạ sĩ quan mà hèn nhát." Rồi Toán kể rõ đầu đuôi. Hôm đó, ở gần ngã ba Phum B, Toán cùng vài lính bộ binh bảo vệ ông X, tham mưu trưởng trung đoàn 29, đi đốc thúc các đơn vị hành quân. Ông này mới về trung đoàn, không biết ông đánh đấm có khá không. Nhưng khi lên xe, ông bắt vệ binh vần gạo quây tròn thành một ụ tăng C cao lút đầu người để ông ngồi vào đó. Rồi sai các lính vệ binh ôm súng ngồi bao quanh để bảo vệ ông. Ngứa mắt với vị tư lệnh hèn nhát, Tuấn nhắm nhặng: "Xe mà lật, số gạo này nó đè cũng đủ chết mẹ rồi. Số chết thì dù có trốn đâu vẫn cứ chết nhá. Sĩ quan éo gì mà nhát gan vậy." Không ngờ ông X nghe tiếng: "Dám xúc phạm thủ trưởng à?" Vài ngày sau, Toán cùng Huỳnh Gà, Hùng Đời, khăn gói quả mướp bị điều động về D8. Cả ba ông đồng hương của tôi về C5 nhận công tác. Một đại đội toàn lính cộm. Chiến y tá Toàn Béo, Khánh Sách, Quân Lé, Hà Xăng, Sơn Lọ, Biển Đen, Báu Sẹo, Tư Rô. Lính C5 đầy cá tính, bướng bỉnh ngang tàng. Họ thông minh nhanh nhẹn, biết lựa nhau để cùng sinh tồn, cùng chiến đấu. Họ từ trung đoàn, tiểu đoàn và các đơn vị khác quy tụ về đây. Toán, Huỳnh Gà cũng chỉ là một nét chấm phá trong những câu chuyện bi hài của lính đại đội bộ binh số 5. Sơn Lọ, lính Phú Khánh ở đại đội 5, nhập ngũ năm 1978 nhưng sinh ra ở ngoại ô thành phố Hà Nội. Vì tóc xoăn rối bời, da đen bẩn, lại thích nấu nướng nên lính C5 đặt ngay cho cái tên là Sơn Lọ. Cũng có thể hắn hay lọ mọ cưa pháo tháo đạn để đánh cá nên được đặt cái tên này. Sơn Lọ ngang tàng nhưng tốt bụng, chỉ cần vài thằng đồng hương Phú Khánh hay Hà Nội từ đơn vị khác qua C5 chơi là bày đặt tiệc rượu ngay. Trong hầm thùng của hắn trồng chất xương khỉ gạc nai, mai rùa, bốc mùi khắm khú. Hắn gom góp lại để nấu cao ngâm rượu đãi khách. Rượu tự nấu, gà tự nuôi nên cuộc sống rất đề huề. Vì C5 gần tiểu đoàn bộ, có món gì ngon đều gọi chúng tôi qua đánh chén. Khi đơn vị rút về con suối Phum Giềng, Sơn Lọ phát huy được vai trò cải thiện. Mùa khô thì săn thú, mùa mưa lập đăng bắt cá. Suối Phum Giềng vào mùa mưa nước ngập tràn bờ, nước nhiều thì cá cũng nhiều, nhưng suối chảy xiết. Hà Xăng, Biển Đen và Sơn Bông thích đi câu nhưng số lượng không nhiều, chỉ đủ dùng trong tiểu đội. Sơn Lọ nghĩ ra sáng kiến làm đăng, rủ thêm Thanh Chè, Toán Con, Tư Dô chặt cây đóng cọc, chẻ tre thưng phên chặn đăng ngang cửa tụ thủy. Tụ thủy là những nhánh nước chảy vào suối, khi mưa xuống nước suối dành lên ngập lút đăng. Cá lớn cá bé thỏa sức tung tăng vượt đăng du ngoạn khắp nơi. Nước rút, cá lại theo dòng trở về suối, bị mắc lại trong đăng nhiều vô kể. Cá suối mùa mưa toàn cá leo, cá bò béo mẫm, chỉ cần lấy thùng B40 hoặc buộc võng khiêng về tha hồ đánh chén, còn thừa chia phần cho các đơn vị khác. Một hôm nghe tiếng lợn kêu thảm thiết, Sơn rủ Toán Con ra kiểm tra. Thoạt đầu tưởng lợn mắc bẫy của dân, ai dè đâu một đàn chó sói khoảng 20 con tấn công một con lợn. Nói là sói nhưng nó chỉ nhỏ bằng con chó nhà, tai to dựng đứng. Sơn dùng khúc gậy lao thẳng tới đàn chó, phang tới tấp. Đàn sói bị bất ngờ bỏ chạy, để lại con lợn đã mất hết nội tạng. Sơn Lọ và Toán khiêng về, đơn vị được bữa chén túy lý. Hắn cứ tiếc mãi vì không được làm món lòng lợn tiết canh. Mùa khô, suối Phum Giềng nước lững lờ trôi, đủ điều kiện để lính đánh cá. Sơn Lọ đứng vào hàng đầu của những thằng đánh cá nổi tiếng của tiểu đoàn. May mà chưa bị cán bộ bắt lần nào, là loại điếc không sợ bộc phá nên cũng đôi ba lần chết hụt. Hắn cầm lựu đạn, rút chốt, bật thìa, nắm trên tay, chờ đến thời điểm sát nút mới thả. Quá liều lĩnh. Tôi chứng kiến một hôm đi với hắn, trời nắng chang chang, hắn cầm que than châm đầu ngòi dây cháy chậm. Rõ ràng tôi nhìn thấy khói và mùi thuốc, hắn vẫn khăng khăng nói chưa bén lửa. Tất cả 3-4 người cùng hô lên, ném ngay. Hắn cuống lên, quăng vội xuống nước. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc trên mặt nước. May chỉ là thuốc nổ bộc phá, nếu là mìn thì thành mồi tươi cho cá rồi. Lính cũ chúng tôi rồi cũng phải chia tay đơn vị. Năm 1983 tôi ra quân. Vì ngang tàng bướng bỉnh nên Sơn Lọ và Toán Con ra quân cuối cùng. 5 năm sau, Sơn Lọ ra thủ đô thăm đồng đội, gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Thấy đồng đội còn đen đúa hơn cả hồi còn ở đơn vị, tôi nhào tới ôm chầm lấy, rồi cảm động bắt tay. Cảm giác bàn tay lợm cợm. Nhìn thấy mất 2 ngón, tôi ngạc nhiên. Làm sao mày mất ngón tay? Tự thương à? Không, ra quần tao vẫn nguyên vẹn. Về nhà tao cưa đạn, nó liếm của tao 2 ngón tay phải, 2 ngón chân, mảnh còn găm tứ tung trong người. Vậy về nhà lại cưa bom mìn à? Ừ, ở địa phương tao nhiều bom đạn của Mỹ, tao thỉnh thoảng thu gom mảnh đem bán. Còn quả đạn nào lành lặn, cưa ra lấy thuốc để đánh cá. Từ khi bị tai nạn, tao lên núi đốt than, cũng sống nhì nhằng, đủ tiền nuôi vợ con. Trời ạ, anh hùng lên núi đốt than. Tên là Sơn Lọ, mày là thằng kiếp nhỏ như đít nổi. Chúng tôi gọi nhau tụ tập liên hoan, rồi gom một ít tiền, tổng cộng đủ mua một chiếc xe Honda cũ tặng bạn, để bạn về quê còn có phương tiện chở hàng. Lính Hà Nội chúng tôi mới về còn nghèo lắm, nhưng cố tỏ ra hào phóng với đồng đội, cũng thương thằng bạn sống chết với mình ở chiến trường, về quê hương còn khổ cực hơn mình. Mùa hè năm sau, lại thấy Sơn Lọ ngồi lù lù trong nhà Vinh Nam Đồng, nước da vẫn đen đen, sậm sỉ, cởi trần trùng trục, ngồi say sưa xem vô tuyến. Lần này lại bị chột một con mắt, tôi ngạc nhiên. Sao mất một con mắt vậy? Lại cưa đạn à? Đã có tiền mua xe thì đi chở hàng cũng đủ sống mà. Đâu có đồng hương, mình chặt mía thuê, bị cái rằm mía bắn vào mắt, đục thủng con ngươi, nằm dài ở nhà đói quá, đành bán cái Honda lấy tiền chữa chạy sống qua ngày. Mẹ kiếp, bao năm chiến trường bom mìn không làm rách nổi một tí thịt của mày mà về nhà sao mày khổ thế hả Sơn? Tù binh para. Đơn vị chúng tôi có đợt cấp quân trang cho lính. Tôi nhận được một chiếc quần sơ vi ốt tương đối đẹp, nhưng lại phải nhận ngay cái áo phin màu đen chết tiệt, đen như quạ, đen như áo đen của lính Khmer Đỏ. Có điều vẫn có hai túi ngực, đĩa đeo cầu vai như quân trang xuân hè của bộ đội chính quy. Nhìn lại các trung đội khác cũng có vài chiếc giống của mình. Không những vậy, còn thêm nhiều màu sắc khác nhau, màu vàng úa, màu xanh cổ vịt, màu xám cho, vân vân. Tôi cầm áo lên phàn nàn với Khoa tiểu đội trưởng. Ông xem, đi truy quét, thằng đi đầu mặc bộ này, lính mình tưởng địch, nó bắn nhầm thì tôi bỏ mẹ à? Thì mặc đi loanh quanh trong doanh trại, hay là lúc tăng ra đào hào thôi, chớ có bước ra khỏi hàng rào đơn vị là được. Rõ khổ là lính chiến quân trang lung tung, thằng thì mặc quân phục lính binh đoàn Handsome Green màu úa như da bò, có thằng đội mũ sắt Việt Nam Cộng Hòa, giày bố đen hoặc giày gệt cao cổ của Mỹ, rồi cả thằng áo ngụy binh ngầu ngầu chả biết đâu mà lần. Lính khổ, quân nhu thiếu thốn, khi diệt được địch lột bừa quần áo của nó rồi khoác phứa lên người. Một hôm tôi dẫn lính C5 đi truy quét, vừa bước chân đến đầu phum Cambara đã thấy mấy người dân nét mặt hớt hơ hớt hải, chỉ trỏ về phía giữa phum, miệng lắp bắp: "Tà Hiên, Tà Hiên!" Quái lạ, nếu là địch thì dân hay gọi là Pol Pot, là bộ đội thì gọi là Công Tóp, còn đây gọi là lính, nghe có vẻ không đúng trong cách gọi. Hơn nữa, phum này nổi tiếng theo địch, C5 đã từng hy sinh nhiều người tại phum này. Sao họ lại báo cáo có địch với mình nhỉ? Lập tức, đại đội triển khai bao vây quanh phum. Nhìn từ xa, đã thấy ba bóng áo xanh, đội mũ phớt rộng vành, sắc phục khác lạ. Chúng đang lấy gạo và bắt gà của dân. Một thằng leo lên cầu thang, bỏ súng ngoài cửa, vào hẳn trong nhà. Cả đơn vị háo hức chờ lệnh nổ súng. Không ngờ, hai thằng dưới đất bất ngờ vượt vòng vây, phóng thẳng vào rừng bỏ chạy, quăng hết gà vịt lương thảo. Chúng tôi nổ súng nhưng không chết tên nào. Còn lại một tên trên nhà sàn, chúng tôi vây chặt, không cho thoát thân. Một lúc sau cửa mở, một người đàn bà tóc tai rối bù, váy sộc sạch, mặt tái mét, hớt hải xô liếp chạy xuống cầu thang, làm rớt cây súng R-15 của tên địch. Chúng tôi tiếp cận gần hơn và hô đầu hàng. Biển Đen liều mạng lao lên nhà sàn, lôi cổ nó xuống. Bộ quân phục xanh, quần áo nhà binh, túi bắt gà, giày cao cổ, thật đáng ghét. Nhìn bộ quần áo này, yếu lính và đều cáng làm sao. Lấy dây dù trói kỹ càng, mấy đứa xông vào đấm đá, đấm thẳng vào mặt, vào mũi một cách tức giận. Không hẳn đã phải là ghét tên địch hà hiếp dân lành, cũng không hẳn lý do nó là địch, mà chỉ đơn giản lính ghét bộ quần áo nó đang mặc trên người. Quá đẹp, quá ngầu, mọi trang bị trên người nó hơn hẳn lính bộ binh chúng tôi, phải đánh cho bỏ ghét. Đại đội trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trợn mắt ngăn cản đám lính hung hãn, anh dùng cả thân mình che chở cho tên tù binh mà thằng Thành Lùn vẫn cố song phi thêm hai cước vào lưng. Chúng tôi giải tù binh xuống phum căm tin, nơi ấy có ổ phục kích của C5, gửi lính phục kích đưa tù binh về tiểu đoàn bộ khai thác. 3 ngày sau, chúng tôi truy quét trở về, hỏi thăm về tên địch, được biết nó là lính Para, một sắc lính không hiểu do ai đào tạo. Vùng chúng tôi tác chiến hầu như không có sắc lính này, duy nhất xuất hiện tại Phum Campara có một lần. Tôi xuống trung đội vận tải xem thằng tù binh, đồng thời muốn ngắm lại bộ quân phục đẹp đẽ của nó. Nhưng than ôi, chỉ thấy một thằng miên tóc xoăn, mặt mũi tím bầm, mặc cái quần mất ống của quân tình nguyện Việt Nam và cái áo không tay, trên túi ngực còn thêu rõ hàng chữ C5Z8E29F307. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.